Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. À, nhanh chóng dịch chuyển sang bên cạnh, đôi mắt xinh đẹp long lanh nổi giận nhìn hắn chằm chằm. Người quả thực là... Nàng tức giận đến không nói được một lời nào cả. Hai gò má cao cao tràn đầy giận mây đỏ, cặp mắt đen trong veo long lanh, mang theo ánh nước nhìn hắn chằm chằm. Đôi môi đỏ bừng hơi run rẩy, nhưng bất kể là như thế nào, cô không thể thốt ra một câu mắng chửi người. Tống Cảnh Thâm nhìn chằm chằm vào bộ dạng tuyệt đẹp ảo não, không một chút cười của nàng như vậy. Tâm trí bỗng dưng lại một lần rung động. Nhưng hắn lập tức bỏ qua cảm giác này. Hắn luôn luôn yêu thích những mỹ nữ dịu dàng biết làm vui người khác, chứ không thể là người đanh đá, cao cấu lợi hại như mèo này được. Thế nào? Bị mèo ăn mất lưỡi rồi sao? Diện mạo của cô cũng không tệ lắm, chỉ tiếc là không hợp khẩu vị của ta. Và rồi chẳng qua là đùa với cô thôi, đừng tưởng là thật nha. Hắn hơi nhếch khóe miệng, giọng nói mang theo vẻ giễu cợt và trêu tức. Một phen nói thật to này đã chọc giận Quý Tiểu Noãn, làm nàng trong lòng vừa thẹn lại vừa giận, cả khuôn mặt đỏ lên giống như một quả cà chua chín. Người ít bảnh trẻ đi, ta đây chính là ghét nhất loại lưu manh tự cho mình là phong lưu tiếu sái như ngươi đấy. Nàng căm hận phản bác, giơ tay lên xoa mạnh đôi môi vừa bị hắn cường hôn. Sau khi vứt cho hắn một câu đằng đằng sát khí, nổi giận, kèm theo một cái trợn mắt, thì nàng quắc mắt đứng dậy, kéo hành lý đi ra ngoài. Nàng thà rằng đứng ở bên ngoài chờ, cũng không có cách nào nhịn đứng đợi người đến đón một chỗ cùng với cái thể loại không biết xấu hổ này được. Đi ra bên ngoài không bao lâu thì Tống Cảnh Thâm cũng đã đi theo. Quý Tiểu Noãn tức giận mà lườm hắn một cái, đang chuẩn bị mở miệng kêu hắn cách xa nàng một chút, đột nhiên một thân ảnh hồng nhan nhanh chóng ùa vào trong lòng của Tống Cảnh Thâm. Quý Tiểu Noãn nháy nháy mắt chăm chú nhìn lên, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp mặc một bộ váy màu hồng phấn bó sát, chính là một con bạch tuộc quấn lấy thân thể lừng lững cao ngất của Tống Cảnh Thâm. Cảnh Thâm à, sao đi công tác nhiều ngày như vậy, người ta rất là nhớ anh đó. Nàng kia khẽ nũng nịu kêu lên một tiếng, vẻ mặt kia, ngữ điệu kia, nói có bao nhiêu là ám muội thì có bấy nhiêu là ám muội. Vậy sao? Em nhớ anh bao nhiêu, quay về nên biểu hiện tốt cho anh xem. Tống Cảnh Thâm cười ngả ngớn, một tay quàng vào vòng eo nhỏ nhắn của người con gái kia, cũng cố tình vuốt ve ngừa thân lưng trần của cô ta. Quý Tiểu Noãn nhịn không được, một hồi mắc ói, lòng lại thêm phát run. Sờn cái ốc rơi đầy đất. Cái tên con trai họ Tống tên Cảnh Thâm này, phong lưu kiêm hạ lưu như vậy, ban ngày ban mặt dám động tay động chân, nói mắc ói lợp vị đúng là. Nàng căm ghét nhìn hắn mà bĩu môi, đang định không quay đầu lại nhắm mắt làm ngơ, thì lại có một cô gái xinh đẹp như thế không gì sánh được, mặc một bộ váy màu tím nhạt, cũng chạy về phía Tống Cảnh Thâm. Móng tay được sơn đỏ thắm, bàn tay ngọc dài nhỏ nhắn kéo chặt lấy cánh tay hắn, cả người nhắm thẳng tới hướng người hắn mà tới dán sát vào. Cảnh Thâm, anh thật là đáng ghét mà, trở về cũng không nói cho em một tiếng. Nếu thư ký của anh không nói cho em biết, chỉ sợ em cũng không kịp đi đón anh ta. Cô gái mặc đồ màu tím oán trách phàn nàn. Đừng nóng giận mà, bây giờ không phải em cũng biết rồi sao? Không nói cho em là không muốn em lái xe tới đón anh, sẽ mệt em đấy. Vẫn là giọng điệu phóng đãng chơi đùa nhân gian, tiếng nói trầm thấp lại đại hai ba câu liền an ủi được một cô gái dễ bảo. Trời ạ, người này thật là buồn nôn, hạ lưu vô sỉ đến tột cùng. Quý Tiểu Noãn trong lòng chửi bới, phì nhổ không ra tiếng động. Hai tên mỹ nữ lượn quanh mà trong khi đó lại vẫn quang minh chính đại mà ở trên máy bay nước mắt đưa tình cùng với các tiếp viên hàng không. Một chút cảm thấy thẹn tâm cũng không có, thật là một cây củ cải hoa tâm tiêu chuẩn. Vừa nghĩ đến bị một người kém cỏi như thế này hôn, nàng xoay mình cảm thấy mắc ói, đôi mày thanh tú trao lại. Nàng tràn ngập xem thường mà liếc hắn một cái, nhưng trông thấy hai cô gái kia đều lôi kéo hắn như một trợ thủ đắc lực, giống như đang tranh chấp cái gì. Cẩn trọng nhìn lên, hóa ra là hai người đều muốn hắn ngồi lên xe của các nàng. Trong lúc nhìn nhất thời tranh giành ở trước mặt mọi người, ai cũng không nhường ai. Nhìn dáng vẻ sốt ruột cổ mọc hai đầu của hắn, Quý Tiểu Noãn nhìn không được, nhìn có một chút hả hê mà nở nụ cười. Đúng là đáng đời, đây là báo ứng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.